Lão công nói nàng không thương ta. Chương 1, lão công, lão bà. Góc truyện audio.com. Chấm, nên rời giường, vâng, 4 năm kết hôn, đối thoại cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng ở trong căn phòng ngủ. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thượng Tuyết mở mắt ra. Lão công của nàng, Đặng Tuyển đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, để bên cạnh gối là trang phục nàng phải mặc vào ngày hôm nay. Thật là một buổi sáng tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời. Con đường nhân sinh 26 năm của Thượng Tuyết đi rất thuận buồm xuôi gió. Cha mẹ khỏe mạnh, công tác thuận lợi, vợ hòa thuận, nàng hầu như không tìm được lý do để than phiền. Đánh răng rửa mặt xong, Thượng Tuyết đi ra phòng tắm, mặc lên bộ đồ công sở mà Đặng Tuyển đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng. Màu sắc phối hợp rất tốt, tựa như phong cách của Đặng Tuyển, lộ ra một vẻ đẹp thanh nhã duyên dáng. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấu. Đặng Tuyển, người yêu của nàng, tên gọi tắt, lão công, không thể không thừa nhận Đặng Tuyển là một lão công vô cùng tốt của nàng. Là CEO của công ty thị trường, tính tình ôn hòa, tướng mạo xuất chúng, năng lực xuất sắc, bất luận đánh giá từ bất cứ phương diện nào thì Đặng Tuyển đều xứng đáng gọi là người yêu. Một tê ưu tú, người yêu như vậy rất thích hợp dắt tay chung sống tới già. Giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, nàng hẳn nên quý trọng Đặng Tuyển, bạn bè của nàng đều nói thế. Dù sao, ở cái thế giới lộn xộn như lê thì một tê như Đặng Tuyển luôn được xem như động vật quý hiếm. Nàng nếu còn không biết giữ chặt, vậy thì chờ khóc đi. Bất quá thế cũng tốt, Đặng Tuyển là một lão công tốt. Cô xưa nay cũng không thể xuất quỹ, không cần thiết, bởi vì cô không yêu nàng. Đặng Tuyển không yêu nàng, là sự thật mà Thượng Tuyết đã biết từ rất sớm. Từ lúc nào lại biết đây? Đại khái chuyện rất lâu đi, lâu đến mức lần đầu tiên nàng nhìn thấy Đặng Tuyển liền biết rồi. Thượng Tuyết từng ở trong thư phòng của Đặng Tuyển nhìn thấy một tờ ghi chú. Tuy tờ giấy đã cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, trên mặt giấy viết. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Tửu, Mãn Thành Xuân Sắc Cung Tường Liễu, Đông Phong Ác, Hoan Tình Bạc, Nhất Hoài Sầu Tự, Kỷ Niên Ly Sách, Thác, Xuân Như Cửu, Nhân Không Xấu, Lệ Ngân Hồng Ấp Giao Tiêu Thấu, Đào Hoa Lạc, Nhàn Trì Các, Sơn Mình Tuy Tia, Cẩm Thư Nan Thác, Mạc, Tay Trắng Muốt, Rượu Vàng Rót, Cây Liễu Cung Sân Xuân Cách Bức, Gió Đông Dữ, Tình Thắm Lỡ. Một mối tơ sầu, bao năm tan vỡ, giờ, xuân như trước, người gầy rạc, ngấn lệ đỏ ngầu khăn lụa ướt, hoa đào giữa, lầu gác trở, non thể còn kia, chớ, thơ Tống, Lục Du, Thoa Đầu Phượng, Dịch, Nguyễn Xuân Tảo, là nét chữ của Đặng Tuyển. Mặt sau giấy là, Thế Tình Bạc, Nhân Tình Ác, Vũ Tống Hoàng Hôn Hoa Dịch Lạc. Hiểu Phong Can, Lệ Ngân Tàn, Dục Tiên Tâm Sự, Độc Ngữ Tà Lan, Nan, Nhân Thành Các, Kim Phi Tạc, Bệnh Hồn Thường Tự Thu Thiên Tác, Dốc Thanh Hàn, Dạ Lan San, Phại Nhân Tầm Vấn, Yên Lệ Trang Hoan, Man, Tình Đời Bạc, Tình Người Ác, Mưa Tiễn Hoàng Hôn Hoa Tan Tác, Gió Mai Lan, Lệ Hoen Tàn, Muốn Tư Tâm Sự, Giặt Ý Lan Man, Nan, Người Đơn Bạc, Nay Mai Khác, Bệnh Lòng Như Thể Ngàn Thu Tạc, Tiếng Tù Vang, Bóng Đêm Tan, Sợ Người Cha Hỏi, Nuốt Lệ Tân Trang, Gian, Thơ Tống, Đường Uyển, Thoa Đầu Phượng, Dịch, Đông A, là một nét chữ xa lạ. Thượng Tuyết nghĩ, vậy hẳn là người mà Đặng Tuyển yêu đi. Thượng Tuyết không biết người ấy là ai. Quá khứ Đặng Tuyển sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Tìm không thấy bất kỳ dấu vết. Lão bà, Đặng Tuyển đứng ở trước bàn đọc sách thu thập một chút văn kiện. Đột nhiên cất tiếng gọi Thượng Tuyết. Giữ chưa nhớ tới văn phòng tìm tôi. Rồi mình cùng đi ăn cơm nhé. Dạ, nàng sửng sốt một chút. Lập tức gật đầu, Đặng Tuyển đi tới trước người của nàng. Sờ sờ cái trán của nàng. Giọng ôn nhu, sao vậy, hồn vía lên mây, có phải bị cảm lạnh không? Thượng Tuyết nở nụ cười. Không ạ, có lẽ là do rời giường hơi sớm đi. Nói thật, Thượng Tuyết phát hiện nàng càng ngày càng sợ Đặng Tuyền, sợ cô tốt bụng, cứ săn sóc thật hoàn hảo rồi không yêu nàng. Trước đây, nàng vẫn cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua Đặng Tuyền sớm hay muộn cũng sẽ yêu nàng. Nàng có thể đợi, nhưng bây giờ, nàng đợi không được, bởi vì người ấy của Đặng Tuyền đã trở lại. Nàng tận mắt thấy trên điện thoại di động của Đặng Tuyền có một cái tên. Vận mệnh, gửi một tin nhắn, trên đó ghi, Tuyền, ta đã trở về, thấy được tin nhắn kia. Đặng Tuyền cả ngày đều mất tập trung, người ấy đã trở lại. Cho nên Thượng Tuyết tự ý thức biết nàng người thay thế này cũng nên biết điều mà rút lui. Nhưng làm người thay thế, nàng lại mắc vào một sai lầm không nên có. Trái tim của nàng đã rung động vì một nữ nhân tên Đặng Tuyền, kết hôn cho đến nay. Thượng Tuyết tự nhận đối với lão công của nàng có một chút hiểu biết. Chẳng qua đều là bề ngoài, tỉ như thói quen trong cuộc sống của Đặng Tuyền, chế độ ăn uống và sở thích. Trên căn bản, Đặng Tuyền là một nữ nhân nội liễm cùng trầm tĩnh. Chỉ có ở phương diện tình yêu khá là mãnh liệt, coi như chuyện sinh hoạt vợ vợ với cường độ ác liệt chỉ xảy ra ở thứ hai, ba, năm, bảy vào mỗi tuần, từ đầu tới cuối, Thượng Tuyết vẫn không thấu hiểu được suy nghĩ chân thực của Đặng Tuyền. Nhưng nàng đối với chuyện này cũng không có ý kiến, ai kêu nàng yêu đối phương trước cơ chứ? Em đến rồi, bước vào văn phòng, Thượng Tuyết cất giọng gọi người đang chăm chỉ làm việc trước máy tính. Ừ, Đặng Tuyền gật đầu, rời mắt ra khỏi máy tính, hướng thê tử nói, chờ tôi một chút, vì thế Thượng Tuyết liền yên tĩnh chờ cô. Nửa giờ sau, vợ vợ hai người liền đi đến phòng ăn, Đặng Tuyền trước đó đã đặt hẹn trước, người phục vụ dẫn đường cho các nàng. Ngồi trên cái bàn được chuẩn bị đầy đủ cùng hai thực đơn. Trên bàn còn có một đóa hoa hồng, là dụng ý của nhà hàng hay tâm ý của Đặng Tuyền. Thượng Tuyết không hỏi nhiều, cầm lấy đóa hoa hồng thơm ngát, bất kể là ai làm, nữ nhân đáy lòng luôn luôn bảo lưu cho không gian lãng mạn. Vậy hãy để nàng tự mình say sưa một hồi đi, Đặng Tuyền mỉm cười hướng thê tử nói. Muốn ăn cái gì, cứ gọi, độ cay bọn họ có thể điều chỉnh, cũng có thể làm món không hề cay. Không nghĩ tới cô còn nhớ, nàng đã nói dạ dày của mình không tốt nên không thể ăn cay. Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc đó trên bàn ăn ở nhà không còn xuất hiện đồ ăn cay nữa. Thành thật mà nói, nàng bị cảm động, chuyện cảm động cứ thế mà tiếp diễn bên trong cuộc sống của nàng. Đặng Tuyền là một lão công tốt, không phải sao? Cách chương.